vô số tu sĩ phương Bắc từng bị hắn lừa gạt qua. Trong tay người này nổi danh nhất là bộ Hồng Mông kiếm điển, xác thực là vật phi phàm. Đã mấy vạn năm đổi qua 12 người mua, nhưng trong vòng 1000 năm đều chết, kiếm điển lại rơi vào tay hắn. Bản tôn cũng từng mượn xem, nhưng thật hổ thẹn suýt nữa lại bị kiếm ý bên trong đánh bại nguyên thần. Tựa hồ gặp mạnh sẽ càng mạnh, khó thể bài trừ. Ngoài ra theo truyền thuyết xiển tiệt hai giáo cũng thật hứng thú đối với bộ kiếm điển này, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại bỏ qua. Nếu bệ hạ thật sự lấy được vật ấy, nên vạn phần cẩn thận. Nghe tới đây, trong lòng Nhạc Vũ chợt cả kinh. Hắn vốn xem trong bộ Hồng Mông kiếm điển, nhưng xa xa không bằng thanh bình kia. Nhưng giờ phút này nghe được lời nói của Quý Nguyên, thừa nhận chính hắn cũng không xem được kiếm điển thì Nhạc Vũ mới ý thức được giá trị của bộ kiếm điển, chỉ sợ chưa chắc kém hơn Tử Khuyết Thiên Trương. Tử Khuyết Thiên Trương tuy không so được với Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hà Đồ Lạc Thư là những tiên thiên kỳ kinh, nhưng lại là đạo điển truyền thừa thứ nhất của đạo gia. Đối với những đại la kim tiên mà nói tác dụng cũng đã cực kỳ bé nhỏ, mà Hồng Mông kiếm điển lại có thể trực tiếp làm nguyên thần đại la kim tiên bị thương nặng. Vật chết nhỏ bé lại có khả năng lớn như thế. Suy ngẫm thêm chốc lát, Nhạc Vũ liền phục hồi lại tinh thần, sau đó vô cùng cảm kích hướng Quý Nguyên thi lễ, đa tạ Pháp Vương chỉ điểm, lời này Uyên Minh nhất định ghi nhớ trong tâm. Vừa nói xong Nhạc Vũ cũng hiếu kỳ nhìn Quý Nguyên. Hắn biết được người này 5 lần 7 lượt hướng hắn lấy lòng, cũng không chỉ đơn giản là quan ái hậu bối mà thôi, nhất định phải có mục đích gì đó. Quả nhiên sau một thoáng, Quý Nguyên lại cười vang, ta và ngươi vừa gặp như cố nhân, làm sao cần khách sáo như thế. Nói tới ta còn một chuyện cần nhờ bệ hạ giúp đỡ. Nhạc Vũ mở to mắt nhìn hắn, cũng không hề có chút ngoài ý muốn, mà ánh mắt Quý Nguyên cũng thật rõ ràng sáng tỏ. Ta nghe nói mấy năm gần đây bệ hạ liên tục bị Từ Hàng tính kế. Ân, ta cũng đã biết được chút xu thế về thiên ý. Bắc địch quốc của ta nhất định khó tránh khỏi sát kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, Thanh Ngọc Chân Nguyên. Khi Nhạc Vũ rời khỏi Lan Hoa Mật Cảnh, Quý Nguyên đứng xa xa nhìn theo, trên mặt hiện lên ý vị sâu xa. Thẳng đến khi thân ảnh của Nhạc Vũ đã biến mất khỏi tầm nhìn, thần niệm cũng đã không còn cảm giác được bóng dáng, lúc này Quý Nguyên mới quay về bên trong mật cảnh. Ngay khi Nhạc Vũ bay khỏi mật cảnh không gian chừng ngàn vạn dặm, độn quang bỗng dưng hạ xuống. Hắn tùy ý tuyển chọn một chỗ bí mật, tiếp tục lấy ra Côn Luân Tàn Kính bày ra Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận. Tiếp theo sau hắn lâm vào trầm tư lời nói vừa rồi của Quý Nguyên, đề nghị hai bên cùng liên thủ. Vô luận đối với phương Bắc yêu tộc hay là Lan giáo, hai bên đều có thể hợp tác. Hiện giờ khí vận Bắc địch chấn hưng, mơ hồ có xu thế tranh đoạt Trung Nguyên Nhân Hoàng. Quý Nguyên là quốc sư, cũng vô cùng thanh tỉnh. Hắn nhìn ra sát khí trùng điệp bên trong, cùng mưu kế toan tính của Lan giáo. Chỉ là thật sự không biết người này rõ ràng biết là hung hiểm trùng địa, vì sao vẫn còn lưu luyến nhân gian quyền vị. Theo truyền thuyết hoàng thất Bắc địch cũng họ Quý, phụng thờ cháu của Hiên Viên hoàng đế làm thủy quân làm tổ tiên, lấy thần thú cùng kỳ làm đồ đằng. Hay là Quý Nguyên là cùng hoàng thất Bắc địch hoặc là thần thú cùng kỳ hay thủy quân có quan hệ gì hay sao? Trong lòng Nhạc Vũ cũng không đồng ý với ý nghĩ của người này, nhưng cũng không muốn đi nghiên cứu. Nhưng hiện giờ hắn đơn cô thế cô, có thể có được một vị đồng minh như vậy cũng là chuyện không tệ lắm. Bắc địch bị cuốn vào trong sát kiếp đã là đại thế định số. Bắc địch quốc cho dù không phản, Trung Nguyên ân thương cũng sẽ bắc phạt để san bằng tai họa ngầm. Hắn cùng Quý Nguyên cũng không làm được gì, chỉ có thể ngồi xem. Nhưng nếu theo lời của Quý Nguyên, chỉ cần hộ được Bắc địch quốc, có thể bảo tồn xã tắc, vậy vẫn có thể làm được. Đưa tay tìm kiếm, Thanh Ngọc Từ Bình liền hiện ra trong tay. Không có người khác quan sát, Nhạc Vũ cũng không cần kiêng nể đem hồn niệm thăm dò vào, bắt đầu tìm kiếm bên trong. Chỉ sau một lát đã làm bình ngọc lóe ra thanh quang không ngừng. Cuối cùng ý niệm của Nhạc Vũ đã khóa chặt tận sâu trong thanh bình. Rõ ràng bên trong có một cổ tinh nguyên đạo lực cực kỳ hùng hậu cùng một chương huyền kim phù sách đã đem một bộ phận linh trận trong bình hoàn toàn áp chế, khiến thanh bình không thể vận chuyển lưu sướng, thậm chí cả hồn ấn cũng bị cỗ lực lượng này hoàn toàn cách trở. Quả nhiên, Nhạc Vũ không khỏi thở ra một hơi, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng. Cỗ lực lượng kia khiến linh bảo rơi xuống hàng ngũ bảo vật tầm thường, công dụng cũng bị hạ thấp tới 90%. Phỏng chừng Lãnh Sam cũng từng hướng nhiều người chào hàng vật này, nhưng cũng chỉ có Nhạc Vũ có được cảnh giới nhập vi, có năng lực phân tích nhìn rõ vạn vật như cấp bậc đạo tổ nên mới hiểu được ảo diệu bên trong, mà có thể cởi bỏ phong ấn bên trong. Tiên tu trên thế gian này cũng chỉ khoảng 6 người. Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, nhưng chưa lập tức bắt tay hành động đem đoàn tinh nguyên đạo lực kia phá vỡ. Hắn bỗng dưng chấn tay áo bay lên, dung mạo dáng vóc cả người đại biến, ngược lại quay về Lan Hoa Mật Cảnh bay đi. Tiếp theo qua 2 canh giờ, hắn lại phản hồi Cửu Liên Tỏa Tâm trận, bản thể tiến vào động Thiên Thiên Ý Phủ, dùng nhiều loại tinh huyết thần thú trộn lẫn, thoa lên trên thanh bình. Nhạc Vũ tế lên ngũ sắc thần quang, liền đem đạo lực tinh nguyên kia từ từ hao mòn, thoáng chốc lại bị cỗ lực lượng kia phản chấn ngược lại, cơ hồ đem pháp lực của hắn chấn ngược làm tổn hại kinh mạch toàn thân. Cũng may đoàn hạo lực không có căn cơ, tuy tinh thuần bàng bạc nhưng sau một thoáng rằng co đã dần dần không còn lực lượng, bị ngũ sắc thần quang của hắn áp chế. Qua thêm mấy ngày, đạo lực tiêu giảm được một nửa, bên trong thanh bình liền bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem huyền kim sách phù bỗng dưng mạnh mẽ giải khai. Linh lực trong thanh bình cuộn trào, tiến thẳng lên tiên thiên nhất phẩm đỉnh cấp. Ngay bộ dáng cũng đại biến, chẳng những chuyển sang thanh lam sắc, mặt ngoài còn chớp động vô số lưu quang điện văn, trước đó cỡ chừng 1 thước, thế nhưng lúc này lại kéo tới 1.5 thước. Khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác xa, nhưng khí linh bên trong tựa hồ vì nhờ có Nhạc Vũ giải phong ấn, vì vậy lại vô cùng thân cận với hắn. Nhạc Vũ không phí bao nhiêu công phu đã đem thanh bình hoàn toàn luyện hóa. Tiếp theo cầm huyền kim phù sách trong tay, chỉ thấy dòng chữ triển bên trên ghi là Thanh Đề Xá Chế Phong Linh Phù. Thanh Đề là Thanh Đề Đế Quân, vị thượng cổ Đông Phương Thanh Đề. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không đặt trong lòng, vô luận vật này có bí mật gì, lai lịch ra sao, đã không còn quan hệ gì tới hắn. Cầm thanh sắc ngọc bình trong tay, yên lặng cảm ứng chốc lát. Ngay sau đó Nhạc Vũ liền không chút do dự đem ra một tia hỗn độn khí cuối cùng dung nhập vào bên trong. Khí linh vốn đã bị suy yếu tới cực điểm, nhất thời chấn dung, cơ hồ lập tức đem tia hỗn độn khí cắn nuốt. Chỉ sau một lát, linh lực chấn động đã gia tăng lên mãnh liệt gấp 10 lần. Tiên thiên siêu phẩm, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên tinh mang, trong lồng ngực mừng như điên, sau một lát mới có thể bình phục xuống. Vật này vượt qua siêu phẩm linh bảo. Tuy là thấp nhất đẳng cấp trong trình độ này, nhưng cũng là đồ vật phẩm cấp cao nhất trong số những trí bảo của hắn hiện tại. Nhưng nếu như hắn suy đoán không sai, vật này cũng không có khả năng đả thương người quá nhiều. Bản thân cũng không phải là vũ khí sát phạt. Hắn lại lấy ra mấy chục giọt thủy dịch tràn đầy linh lực trong tu di không gian. Trước đó hắn đã sử dụng hết thanh lộ linh tuyền thủy. Mặc dù đã lục soát hơn 10 nơi buôn bán trong Lan Hoa Mật Cảnh, nhưng hắn cũng chỉ mua được hơn 40 giọt linh dịch này mà thôi. Đổ vào bên trong thanh sắc bình ngọc, chỉ sau một lát, liền có vô số mộc linh tinh thuần từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến. Nhạc Vũ thao tác một giọt thanh lộ linh tuyền, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Quá trình chuyển hóa xảy ra cực chậm. Nhạc Vũ tính toán sơ lược, phát giác tùy tiện chuyển hóa một giọt chỉ sợ cũng phải cần tới 400 năm. Cũng may hắn đối với việc này cũng đã sớm có chuẩn bị, lật tay liền lấy ra 10 viên tiên thạch màu xanh, phẩm chất tuyệt hảo, là siêu phẩm mộc hệ tiên thạch thuần tịnh. Dùng pháp lực bóp nát đổ vào bên trong bình, nháy mắt liền bị thanh bình hấp thu. Chỉ trong nháy mắt, bên trong bình liền có 5 giọt thanh lộ linh tuyền chuyển thành màu sắc xanh đậm. Nhạc Vũ không khỏi hít sâu một hơi, vô cùng đau lòng xót ruột. 5 giọt linh dịch lại chỉ tương đương 2.000 năm thời gian. 10 viên siêu phẩm mộc hệ tiên thạch mỗi viên ít nhất có giá trị 300.000 tiên thạch. Cũng là vừa rồi hắn đã mua được bên trong Lan Hoa Mật Cảnh. Ngay lập tức đã đem toàn bộ tiêu xài hầu như sạch sẽ. Trong lòng vẫn còn xót xa, Nhạc Vũ vẫn không chút do dự lại đem 4 viên tiên thạch mộc hệ còn lại bóp nát bỏ vào trong thanh bình, lại đổi được 2 giọt thanh lộ linh tuyền. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một hạt quả cây cỡ đầu ngón cái bỏ vào trung ương động thiên thiên ý phủ, vùi lấp vào mặt đất. Hạt quả cây này nghe theo lời nói của người bán, chính là tiên hạnh, một trong 10 loại đại tiên thiên linh căn, kết thành hạt quả. Mỗi vạn năm thời gian mới được 2 quả, thiên hạ tu sĩ thèm muốn như điên. Nhạc Vũ cũng không biết là thật hay giả, chỉ biết bên trong hạt quả hạnh thực sự thâm hàm huyền ảo. Chỉ thoáng luyện chế là có thể làm ra tứ phẩm linh bảo, còn là tiên thiên. Về câu nói thiên hạ tu sĩ đều vô cùng thèm muốn, hắn lại không tin. Nếu thật sự là quả tiên hạnh, thế gian này không người nào có thể thành công đào tạo. Về phần tứ phẩm thiên tiên bảo vật, lại có vị thái thanh huyền tiên nào thèm xem vào trong mắt. Hắn mua lại hạt quả này chẳng qua chỉ muốn thí nghiệm công dụng của thanh bình mà thôi. Thật cẩn thận lấy ra một giọt linh dịch nhỏ lên hạt tiên hạnh, chỉ một thoáng một mầm cây đã nhú ra khỏi mặt đất, bỗng dưng đột ngột mọc thẳng lên, chỉ trong thời gian nháy mắt đã lớn dần thành kình thiên đại thụ, tán xòe như mây. Tuy chưa kết thành quả, không ngờ lại có thể cùng động thiên thiên ý phủ của hắn tan thành một khối. Nhạc Vũ kinh ngạc không kịp trở tay, hồi lâu sau mới phản ứng. Ánh mắt híp lại đánh giá đại thụ trước mặt, tiếp theo liền phát hiện, nếu thật sự cây tiên hạnh này có thể trưởng thành, không phải hoàn toàn không có ưu đãi. Hôm nay động thiên thiên ý phủ lại lặng lẽ mở rộng ra thêm một vòng, tốc độ thời gian bên trong đã tăng lên tới 6 lần. Tiên hạnh thật tốt. Nhạc Vũ còn đang giật mình suy tư, bên cạnh truyền ra một tiếng than nhẹ, quay đầu vừa nhìn chính là Cực Lan. Đám người đang bế quan bên trong động phủ cũng chỉ có tu vi của Cực Lan là cao nhất, vì thế hắn mới có thể phát hiện được động thiên biến hóa. Lúc này hai mắt của hắn thật chăm chú quan sát đại thủ kình thiên trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh bình trong tay Nhạc Vũ, vẻ mặt chợt khẽ động. Hảo bảo bối, đúng là bảo bối tốt, vật này quả nhiên không tầm thường. Nhạc Vũ mỉm cười, tia tiếc nuối cuối cùng trong nội tâm cũng hoàn toàn đánh tan. Vô luận là đoàn hỗn độn khí hay tiên thạch, bỏ ra đều là đáng giá. Tuy vật này không thể dùng để đấu pháp, cũng chỉ có thể tụ tập một linh lực. Nhưng nguyên nhân chính là vì sự kỳ diệu cùng độc đáo duy nhất của nó mới lộ ra nó chân quý thế nào. Theo truyền thuyết lưu ly thanh tịnh bình của Từ Hàng đạo tôn sinh ra tịnh thủy, có vô số thần diệu, có khả năng hồi sinh vạn vật, tẩy rửa toàn bộ ô uế dơ bẩn trên thế gian. Nhưng thanh lộ linh tuyền trong tay hắn hiện tại diệu dụng chỉ sợ còn hơn cả tịnh thủy. Đặc biệt đối với thảo mộc sinh linh mà nói càng thêm kỳ hiệu. Cúi người thi lễ với Cực Lan, Nhạc Vũ xin lỗi một tiếng lại quay về trong tĩnh thất của mình. Cầm thanh bình trong tay, Nhạc Vũ định lại tâm thần, cùng khí linh khai thông liên hệ. Nguyên lai thanh bình ở 10 vạn năm trước được gọi là thanh ngọc chân nguyên bình. Hắn lại yêu thích không buông tay thưởng thức thêm chốc lát mới thu hồi vào trong. Lại lấy ra hộp đen cầm ngay trước người xem xét. Vật này ngay cả tiên binh bình thường cũng không thể tạo ra được dấu vết. Kể cả thiên ý kiếm nhất phẩm hậu thiên cũng không gây được chút tổn thương mảy may. Cũng may trong người hắn còn có ngũ hành kiếm đã thành hình. Đem 5 thanh tiên bình bên trong đan điền toàn bộ triệu hoán. Lại cho trận đồ gia trì. Nhất phẩm tiên thiên nhất thời nhảy lên tới siêu phẩm. 5 thanh tiên binh vừa chuyển, liền đem hộp đen cắt hơn phân nửa. Bộ phận sau cùng vô cùng cứng cỏi, kiếm thế ngưng trệ không cách nào chém sâu vào. Nhạc Vũ cau mày, ngay sau đó không chút do dự liền đem đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm rót vào bên trong. Lại gia trì thêm toàn bộ khí vận tín ngưỡng lực, kiếm thế lập tức trướng lên. Dù cho nhảy vào tiên thiên chí thánh nhưng cũng tăng lên được nửa phẩm ra ai. Ngũ hành kiếm trận chỉ xoay tròn liền đem loại kim trúc chế thành hộp đen không biết tên kia hoàn toàn cắt vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, liên tục vui mừng. Không gian bên trong hộp đen có diện tích khoảng vài xích, nhưng chỉ được đặt một bạch sắc ngọc phiến cỡ chừng móng tay mà thôi. Ngọc phiến trôi nổi giữa không trung, lộ ra linh quang nhàn nhạt. Nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng lập tức khiến cho ngũ sắc kiếm trận bên trong đan điền Nhạc Vũ lập tức rung lên dữ dội. Là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Quang mang trong mắt Nhạc Vũ rực sáng, dù phía trước hắn đã cảm giác hộp đen này nhất định bất phàm, nhưng hoàn toàn không thể ngờ tới mở ra hộp đen lại cho hắn nỗi vui mừng lớn như vậy. Dùng tay chụp tới, liền nắm phiến bạch ngọc vào trong tay. Ngay lập tức vô số pháp tắc đại đạo mạnh mẽ tràn vào bên trong đầu hắn, cơ hồ muốn ép tới thần hồn hắn nổ tung. Nhạc Vũ không chút kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một trận, thanh âm chấn thiên. Tâm niệm hắn chợt động, liền đem tàn phiến thu nhiếp vào trong đan điền của mình. Cơ hồ ngay lập tức liền dung nhập vào trong âm dương bát quái trận đồ. Ngay sau đó mảnh bạch ngọc lập tức hóa thành vô số bạch sắc phù văn, dung nhập vào trong trận đồ. Không bổ khuyết vào chỗ còn trống, mà là rót vào mỗi một góc bên trong trận đồ kiếm trận, khiến cho kết cấu trận đồ càng thêm hoàn mỹ phức tạp, mơ hồ lộ ra vài phần khí tức đại đạo. Ngay sau đó từng đạo bạch sắc phù văn bắt đầu rót lên chỗ năm thanh ngũ hành kiếm. Nhạc Vũ rõ ràng cảm giác được năm thanh kiếm này tuy phẩm chất chưa tăng lên bao nhiêu, nhưng uy lực so với lúc trước hoàn toàn khác xa. Phù trận khuyết trương, áo nghĩa đại đạo xúc tích trong kiếm ít nhất đã tăng lên tới 7 thành. Nhạc Vũ hít một hơi thật sâu, theo sau hào khí tản ra, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong hưng phấn. Có được mảnh tàn phiến tạo hóa ngọc điệp, bộ kiếm trận chân chính có được căn cơ chống. Đỡ vài món hồng mông chí bảo kia, vận khí tốt. Chỉ cần năm thanh kiếm này có thể đề thăng phẩm chất nhất giai, trong thiên hạ ngoại trừ mấy thiên cảnh động thiên gia, nơi nào không thể đi được. Hắn lại nghĩ tới cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô cùng côn luân kính còn chưa chữa trị xong. Lúc này thần trí Nhạc Vũ mới thoáng hồi phục lại bình tĩnh. Hỗn độn khí từ thời thái cổ hồng mông sơ khai đã là hiếm thấy, huống chi hiện tại những thượng cổ linh vật ngày càng thêm thưa thớt. Thật chẳng biết đến lúc nào mới có cơ duyên tiếp tục đạt được. Ném hết suy nghĩ trong đầu, Nhạc Vũ lại tiếp tục quan sát hộp đen trong tay. Tạo hóa ngọc điệp chính là khởi nguyên hết thảy đại đạo, đặt song song cùng hồng mông tử khí đều là vật chân quý nhất trên thế gian này. Nhưng hộp đen trong tay hắn cũng là vật phi phàm, có thể chịu đựng được năm thanh tiên thiên siêu phẩm tiên binh cắt xé, có năng lực hoàn toàn phong ấn tạo hóa ngọc điệp, chất liệu bản thân tự nhiên là tuyệt hảo, là tài liệu luyện kiếm đứng đầu. Một khi chế thành tiên binh, nhất định phải vượt qua hậu thiên siêu phẩm. Đáng tiếc giờ phút này hắn còn chưa có được tài liệu phối hợp, chỉ có thể tạm thời cất giữ trong tu di không gian. Liên tục lấy được hai kiện dị bảo, tâm tình Nhạc Vũ cũng đã hai lần liên tục thay đổi trạng thái. Hiện tại hắn cảm thấy vừa mê mang vừa mệt mỏi. Nhưng đối với bộ hồng mông kiếm điển hắn vẫn còn tồn tại vài phần tò mò. Tâm niệm chợt động, ngân sắc đạo điển đã bay tới trước người. Hồng mông kiếm điển, người tạo ra bản kiếm điển này thật sự khẩu khí thật lớn. Bên trong ghi chép rốt cục lại là kiếm quyết gì, dám xưng danh hồng mông. Nhớ rõ giáo huấn trước đó, lần này Nhạc Vũ cũng không dùng tay đi động chạm, chỉ để trôi nổi giữa không trung, bắn ra một đạo ngũ sắc quang hoa phá giải phong ấn trùng điệp bên trên. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, kiếm ý cường liệt sắc bén kia đã từ trong đạo điển lao ra, sắc bén vô song, giống như không gì không phá, liền đem đoàn tiên thiên ngũ sắc thần quang của Nhạc Vũ mạnh mẽ đánh vỡ. Vẻ mặt Nhạc Vũ nhất thời ngẩn ra, từ ngày hắn học được ngũ sắc thần quang từ chỗ sơ tam, xưa nay đều chưa từng thất bại, vô luận là đạo pháp linh trận hay là vô số pháp bảo, thường thường tiếp xúc liền có được hiệu lực. Cho dù một lần không thể phá vỡ nhưng chỉ cần dùng vài lần liền có được tác dụng. Nhưng giống tình hình hôm nay, còn chưa bắt đầu chạm tới cấm chế trong kiếm điển đã bị kiếm ý mạnh mẽ phá vỡ, chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiếm ý kiên cố, uy áp mênh mông cuồn cuộn, sau khi đánh vỡ tiên thiên ngũ sắc thần quang lại không hề có chút ảnh hưởng, giống như làm ra thị uy, từ bên trong kiếm điển dâng lên tràn ra, quét ngang không gian này. Đem phạm vi ngàn trượng toàn bộ mọi thứ đều san bằng phẳng, sau đó mới rút về bên trong hồng mông kiếm điển. Nhạc Vũ chịu áp bức đầu tiên, bị kiếm ý mạnh mẽ công kích chỉ có thể tử thủ tâm linh, toàn bộ hồn niệm đều rút sâu vào trong thân thể, dựa vào thân thể huyết nhục gắt gao đối kháng kiếm ý uy áp. Thật lâu sau, đợi khi kiếm ý tán đi, hắn mới thở ra một hơi, trong lòng còn sợ hãi nhìn về phía kiếm điển, khóe môi chảy ra tơ máu. Chỉ bằng vào kiếm ý trên thế gian đã không còn mấy người có thể chống đỡ. Hoặc là kiếm điển này thật có tư cách xưng danh hồng mông, cũng không biết là vị đại năng thái cổ nào lưu lại. Lãnh Sam nói vật này đã lưu lại hậu thế hơn 10 vạn năm, đây chẳng phải còn trước cả cuộc đại chiến Vu Yêu. Sau 10 vạn năm, vẫn còn hung uy tới như thế. Sau thoáng kinh dị, ngay sau đó Nhạc Vũ lại cảm thấy bất đắc dĩ. Kiếm điển này chẳng khác gì một con nhím, đụng vào liền dựng gai xương, thật sự không có biện pháp. Diễn Thiên Châu cùng Tam Linh Chấn Ma Bàn suy tính vô số lần đều không cách nào đem cấm chế trong kiếm điển bài trừ. Thật sự cổ quái. Người này nếu đã chịu lưu lại bộ hồng mông kiếm điển, tự nhiên là muốn truyền thừa đại đạo của mình. Nhưng lại nhét thêm cổ kiếm ý này vào. Thử hỏi thế gian này còn có ai có tư cách có thể lấy được ảo diệu trong kiếm điển, đi riêng một đạo thống. Chẳng phải làm vậy là tự mâu thuẫn sao? Nhạc Vũ nhắm mắt suy nghĩ, chân mày cau chặt lại, trong lòng chợt động, một đạo linh quang hiện lên trong đầu, trên mặt hắn đồng thời hiện lên vài phần kiên quyết. Ngay sau đó liền trào ra, không chút quan tâm lo lắng cầm kiếm điển vào trong tay, kiếm ý cuồn cuộn lập tức tràn vào thần hồn. Sau đó hắn cố nén đau đớn tê tâm liệt phế, đem hồn niệm bản thân hóa thành nghịch thiên đao ý cùng kiếm ý kia dung hợp. Nhạc Vũ này bất tài, muốn dùng một đao một kiếm này chứng đạo hồng mông, thể chém phá hết thảy, chết không hối hận. Tiền bối nếu linh thiêng, xin giúp ta một tay. Miệng phun lôi âm, chấn động khắp phạm vi ngàn trượng, trúc lâu bị kiếm ý phá tan, còn lại bộ phận liền bị chấn thành bộ phấn. Phía chân trời sấm sét vang dội, vô số cuồng phong cuồn cuộn thổi tung càn quét, xoay chuyển chung quanh Nhạc Vũ không ngừng nổ tung. Kiếm ý thẳng xuyên tận sâu trong thần hồn Nhạc Vũ, cơ hồ đem phù triển chữ đình trong trung tâm hoàn toàn đánh nát. Ngay khi thanh âm Nhạc Vũ vừa dứt, bỗng dưng dừng lại, cùng nghịch thiên đao ý của hắn mơ hồ cộng hưởng. Sau một lát bỗng dưng như nước thủy triều toàn bộ thối lui. Ngân sắc hồng mông kiếm điển khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ tràn ra linh quang nhàn nhạt. Giờ phút này mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng trên người Nhạc Vũ, khiến cho hắn hầu như muốn vẫn lạc ngay tại chỗ. Hắn cũng không biết vừa rồi vì sao mình lại xúc động đến như vậy, nhưng chỉ là thuận theo bản tâm, tự nhiên cứ làm như thế. May mắn suy đoán của hắn về ý niệm của chủ nhân kiếm điển cũng không sai lầm, cuối cùng hung hiểm nhưng hắn vẫn còn sống. Nội tâm đối với bộ hồng mông kiếm điển càng thêm tò mò, Nhạc Vũ đợi đến khi thần hồn thoáng hồi phục lập tức đem một tia hồn niệm xuyên vào bên trong kiếm điển. Quả nhiên đạo kiếm ý kia không còn phản kích, tùy ý cho hồn niệm của hắn rót vào. Sau đó một nhóm thanh sắc trường kiếm hình thành thượng cổ chữ triển chảy tràn vào trong đầu hắn. Ta vốn là một tán tu Đông Hải, cơ duyên xảo hợp ngộ được một môn công pháp hợp nhất cùng kiếm. Lại xem đây là cơ hội diễn biến thần thông kiếm đạo. 3 vạn năm khổ tu, cuối cùng dùng bảng môn mà tiếp cận đại đạo. Nhưng chỉ vì lòng quá tham lam, muốn dùng kiếm chứng đạo hồng mông, nghịch ý thương thiên, cuối cùng rơi xuống tai ương. Không muốn một thân công pháp thất truyền, vì vậy phân ra một phần lực lượng tạo ra hồng mông kiếm điển. Nếu có hậu bối có thể nhận được bộ công pháp này, thừa kế di chí của ta, chẳng phá thương thiên. Nhạc Vũ dùng ý niệm đọc lấy, nhưng không nhìn thấy tính danh chủ nhân kiếm điển, chỉ đành lắc đầu bỏ qua, ngược lại bắt đầu xem chính văn của kiếm điển. Tổng cộng chỉ có 1080 chữ, chữ chữ như châu ngọc, ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa. Nhưng bản ghi chép bên trong chỉ là một môn công pháp tu hành. Từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Đại La Kim Tiên, chủ nhân kiếm điển ghi lại toàn bộ quá trình, toàn bộ kinh nghiệm ở bên trong, nhưng hoàn toàn không có nửa thức kiếm quyết. Đã đặt là kiếm điển, vì sao không có phương pháp ngự kiếm? Nhạc Vũ nghi hoặc, ngay sau đó liền tỉnh ngộ lại, chợt bật cười. Toàn bộ ảo diệu đương nhiên đều nằm trong đạo kiếm ý mãnh liệt kia. Nghĩ đến liền hành động, Nhạc Vũ trực tiếp dùng hồn niệm đem kiếm ý cường hãn kia bao vây,

cũng không hề bị chút bài xích đã đem ấn ký kia mạnh mẽ tiêu trừ. Tiếp đó hắn lại lấy ra khí huyết tinh nguyên của Lãnh Sam. Qua hơn 10 ngày thời gian, đoàn tinh nguyên này đã hóa thành một linh nguyên khí tinh thuần cùng một yêu đan thanh thúy sắc. Người này là một gốc thượng cổ tiên Sam biến thành, bản thân cũng là linh căn. Giờ phút này sau khi bị giết chết tự nhiên biến hóa nguyên hình thành ất mộc linh khí. Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự liền đem gốc linh căn lẫn yêu đan bỏ vào bên trong thanh ngọc chân nguyên bình. Chỉ nháy mắt đã bị hấp thu. Bên trong có một ít tạp chất đều bị bài xích ra ngoài. Ngay sau đó thanh lộ linh tuyền thủy bên trong cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ một lúc sau đã ngưng kết ra 8 giọt thanh sắc linh dịch. Hơn nữa trước đó còn dư lại 5 giọt, tổng cộng đã có 13 giọt. Có 10 giọt linh dịch này, xem như đã đủ làm lễ vật mừng thọ. Nhạc Vũ lại lấy ra một bình ngọc, đổ 10 giọt thanh sắc linh dịch vào bên trong, sau đó dán lên dòng chữ thanh nguyên chân dịch. Còn lại 3 giọt hắn dự tính lưu lại cho mình dùng. Nhưng số lượng không nhiều lắm, nhưng nếu không truyền vào linh lực, với khả năng siêu phẩm linh bảo của Thanh Ngọc Chân Nguyên Bình, mỗi một giọt ít nhất phải cần tới 400 năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành, còn phải dùng thanh lộ linh tuyền thủy làm tài liệu càng thêm chân quý. Lúc này khoảng cách đại thọ còn mấy ngày, nhưng trên bầu trời đã có vô số độn quang không ngừng từ 4 phương 8 hướng bay tới, cơ hồ chưa hề thiếu vắng. Nhưng lúc này phần lớn là một ít ngọc tiên cùng chân tiên, những nhân vật đỉnh cấp hồng hoang đa số đều tự chủ thân phận, tuyệt sẽ không đến sớm. Nhạc Vũ đối với chuyện này cũng không hề để ý tới, nhưng hắn cũng không muốn lên núi quá sớm, vì thế dứt khoát ngồi lại nơi này, tĩnh tọa nhắm mắt nhập định, bản thể lại đi vào Diễn Thiên Châu. Chỉ còn lại mấy ngày thời gian, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục đi tìm hiểu Hồng Mông Kiếm Điển cùng Tam Viên Chân Kinh, chỉ chuyên chú tập luyện khống chế hồn niệm của mình. Có được thời gian gia tốc trong Thiên Ý Phủ, liên tục hơn 10 ngày rèn luyện, dần dần Nhạc Vũ đã khôi phục được vài phần khống chế hồn niệm. Ở ngày thứ 12, phía Tây Thiên Ý Phủ bỗng dưng truyền ra tiếng cười dài, một đạo canh kim kiếm mang xông thẳng lên trời, từng đợt linh lực 3 chiều chấn động không ngớt, duy trì suốt một khoảnh khắc mới dần dần ngừng lại. Rồi sau đó một đạo bạch quang từ trong trúc lâu lao ra, chính là Lâm Trác. Hai mắt hắn rạng rỡ ngời sáng, tinh thần phấn chấn. Khi nhìn thấy gốc tiên hạnh thật lớn xum xuê cành lá ở trên đỉnh đầu, vẻ mặt hắn vô cùng giật mình.